Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, carbonoxide đồ uống đại chiến. Carbonoxide đồ uống thị trường khói lửa tái khởi, bốn quốc đại chiến thử xem ai có thể thắng được. Đây là năm nay tháng 10 trung tuần, công thương thời báo, trang đầu tin tức tiêu đề, kiện lực bảo tuy nhiên không phải cola. Nhưng đồng dạng thuộc về carbonoxide đồ uống, Pepsi Cola làm tiền mặt chiết khấu con đường gấp rút tiêu. Nhất sốt ruột không phải Coca-Cola cùng phi thường Cola, mà là kiện lực bảo. Khẩn cấp chạy về Tổng bộ Tây Khang tỉnh tiêu thụ người phụ trách. Hướng về phía Lý Kinh Vĩ hô to, Lý Tổng, hoặc là con đường tiền mặt phản điểm, hoặc là đề cao con đường chiết khấu. Tây Khang tỉnh bên kia thị trường cũng sắp đã đánh mất. Công ty không có tiền, tiền mặt phản điểm là không thể nào. Đề cao một điểm bán ra chiết khấu phần trăm A. Lý Kinh Vĩ bất đắc dĩ nói, sử dụng trụ đang tại bởi vì cự nhân building mà nhức đầu. Lý Kinh Vĩ đồng giảng tại bởi vì kiện lực bảo building mà nhức đầu. Vì kiến tạo kiện lực bảo building. Lý Kinh Vĩ đập phá quá nhiều tài chính, đã muốn vô lực đối với thị trường tiến hành càng nhiều đầu nhập. Mặc dù không có bởi vì xây dựng building, muốn rời tổng bộ, mà cùng địa phương chính phủ náo trở mình, kiện lực bảo cũng sẽ bởi vì này tòa building, bị đối thủ cạnh tranh khoảng chừng gì đó giáp công, từng bước lui về phía sau, cho nên nói. Những xí nghiệp này ra vì cái gì đều hứng thú với xây building AH. Phúc Đán, sân trường, Tống Duy Dương chính cầm điện thoại, nghe tiêu thụ bộ quản lý kinh doanh Trương Quốc Đống báo cáo. Pepsi Cola con đường kích thích nội dung cụ thể lại điều chỉnh. Bọn hắn chẳng những tiền mặt phản lợi, hơn nữa bán được càng nhiều, phản đắc càng nhiều. Vẫn còn tháng khấu trừ cùng năm khấu trừ trong lúc đó gia tăng rồi quý khấu trừ. Tháng khấu trừ phản điểm là cố định, quý khấu trừ cùng năm khấu trừ theo như tỷ lệ tăng lên. Bọn hắn còn đem thị trường chia làm mùa ế hàng cùng mùa thịnh vượng. Ví dụ như một cái bán ra thương tại mùa ế hàng. Mỗi quý bán đi 500 kiện, chiết khấu phản điểm vì 2%. Mùa thịnh vượng vì 1%, ta thô sơ giản lược tính toán một cái, nếu như một cái bán ra thương cả năm bán đi 5 vạn kiện Pepsi Cola. Tháng khấu trừ, quý khấu trừ cùng năm khấu trừ gấp cộng lại, cao nhất có thể đạt được 8% chiết khấu phản lợi. Hơn nữa toàn bộ dùng tiền mặt hình thức tiền trả, lập tức theo vào, đề cao bán ra thương chiết khấu tỷ lệ. Cao nhất chất chồng phản lợi định vì 10%. Đương nhiên, không phải tiền mặt, mà là hàng hóa chồng đỡ khấu trừ. Tống Duy Dương nói, tốt, ta lập tức đi làm. Dương Tổng cũng là nghĩ như vậy. Trương Quốc Đống cúp điện thoại. Tống Duy Dương cái kia, trọng điểm khách hàng cùng 101 kế hoạch. Không thể lập tức toàn diện trải rộng ra. Không có tinh lực như vậy kia cũng không còn nhiều tiền như vậy. Chỉ có thể trước lựa chọn thành phố lớn, cùng với có được nhà xưởng thành thị và quanh thân khu tiến hành. Cả cái kế hoạch sơ kỳ dự tính thời gian vì 5 năm. Tại trong lúc này, không thể đem bán ra thương cho ném đi. Nhiều lắm là hủy bỏ khu vực đại lý thương. Mặc dù mới con đường đã muốn kiến thành. Cũng không thể triệt để cùng bán ra thương nói chia tay. Tạm thời mà lại một mực đều muốn dụ dỗ. Kim Thu tháng 10 đã muốn xem như tiến vào đồ uống tiêu thụ mùa ế hàng rồi. Trung Quốc carbonoxide đồ uống thị trường chiến hỏa lại thoáng cái thiêu cháy. Hạch tâm chiến trường không phải Bắc Thượng Quảng Thâm. Cũng không phải Hoa Bắc Hoa Nam bất luận cái gì thành phố lớn. Mà là Hỷ Phúc công ty hang ổ Tây Khang tỉnh, Hàm Sơn Thành, Pepsi Cola tại hùn vốn cũng mua Thiên Phủ Cola về sau. Tự kế thừa Thiên Phủ Cola tiêu thụ con đường, trong đó dùng Tây Khang tỉnh con đường hoàn thiện nhất, bởi vì Tây Khang tỉnh cũng là Thiên Phủ Cola căn cứ địa. Đồng thời, Kiện Lực Bảo đã tại Tây Khang tỉnh chiếm giữ hơn 8 năm, thuộc về Tây Khang tỉnh Carbonaxit đồ uống thị trường lão đại. Coca-Cola đã ở Dục Thành sắp đặt rót trang nhà máy. Dựa vào quốc doanh con đường phi tốc phát triển, Hỷ Phong công ty đồng dạng coi trọng Tây Khang tỉnh thị trường. Dù sao hàng ổ không thể bị người đoạt. Bây giờ là tình huống nào? Phi Thường Cola, Pepsi Cola đồng thời phát lực. Tại tiến công Coca-Cola đồng thời. Hơn nữa là tại cùng Kiện Lực Bảo đoạt thị trường. Ai bảo Kiện Lực Bảo tại Tây Khang tỉnh ổn thỏa đầu rồng bảo tọa ni. Dương Tín đem công ty tiêu thụ tinh nhuệ cùng PR. Quan hệ xã hội, đoàn đội, toàn lực tập trung ở Tây Khang tỉnh tác chiến. Không đến một tháng, tựu cùng tỉnh trong bài danh trước 20 đại siêu thị cùng đại thương sân ký kết trực tiếp cung cấp. Hàng hợp đồng, cũng thiết lập Phi Thường Cola quầy chuyên doanh. Chất chồng phản lợi, có thưởng gấp rút tiêu cùng ngày lễ gấp rút tiêu một bộ tổ hợp quyền đánh rớt xuống đến. Liều mạng bán một lọ bồi một lọ hung ác kinh sức lực. Nhanh chóng chiếm lĩnh đỉnh cấp bán lẻ cơ cấu con đường. Gấp rút tiêu hoạt động lại để cho người tiêu thụ nô nức tấp nập mua sắm. Mà chất chồng phản lợi lại để cho cửa hàng cùng siêu thị bán được càng nhiều. Phản lợi càng nhiều. Cái này làm cho cửa hàng cùng siêu thị đều điên rồi. Nhân viên cửa hàng điên cuồng chào hàng Phi Thường Cola. Hơn nữa trên diện rộng giảm bớt mua tiến mặt khác carbonaxit đồ uống. Tại cả mùa thu, Tây Khang tỉnh người tiêu thụ tại Đại Thương Sân. Đại siêu thị mua sắm Phi Thường Cola. Giá bán lẻ đã muốn xuống đến 2 nguyên. Hơn nữa có rất lớn tỷ lệ lại đến một lọ. Lại đến một lọ, lại đến một lọ, mà mỗi bán đi một lọ Phi Thường Cola, chủ quán có thể đạt được 5 phân đến 2 mao tiền thêm vào phản lợi. Chú ý, những số tiền này không phải buôn bán thu vào, mà là tiêu thụ phản lợi. Chủ quán đem phản lợi phân ra một nửa cho nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng có thể không tích cực chào hàng sao? Có cửa hàng cùng siêu thị. Dứt khoát trực tiếp đem thành chồng chất Hỷ Phong Cola bày ở cửa ra vào. Chạy tới mua trứng gà lão thái thái. Nói không chừng đều bị lừa dối lấy mua vài lon cola. Hỷ Phong công ty còn điên cuồng phát triển khu vực hợp tác đồng bọn. Cũng cùng các đại trường đại học cùng trung học cửa hàng hợp tác. Bán ra thương tại chất chồng phản lợi cùng gấp rút tiêu hoạt động dưới sự kích thích đồng dạng nô. Nước tấp nập bán hàng, có bán ra thương cùng khu vực hợp tác đồng bọn, chủ động đi mở thác hương chấn thị trường, tầng tầng gánh vác phản lợi, bán Phi Thường Cola cùng làm bán hàng đa cấp đồng dạng điên cuồng. Pepsi Cola tiền mặt phản lợi sách lược, đồng dạng tìm được bán ra thương ủng hộ, không ít Coca-Cola cùng Kiện Lực Bảo bán ra thương, thậm chí là Phi Thường Cola bán ra thương. Đều lựa chọn chuyển quang Pepsi Cola ôm ấp hoài bão. Kiện Lực Bảo tuy nhiên đề cao phản lợi, nhưng đoạt bất quá Pepsi Cola tiền mặt phản lợi, cũng tranh giành bất quá Phi Thường Cola thâm hụt tiền gấp rút tiêu. Về phần Coca-Cola, vẫn còn, án binh bất động. Một điểm phản ứng đều không có. Gần kề một tháng thời gian, Tây Khang tỉnh Carbonaxit đồ uống thị trường tựu đại biến thiên. Thị trường số định mức vì chớ vì Phi Thường Cola 28.2%, Pepsi Cola 25.7%, Kiện Lực Bảo 20.5%, Coca-Cola 15.5%, Tuyết Bích 5.3%, Phân Đạt 2.3%, Thất Hỷ 1.6%, Mỹ Nam Đạt 0.7%, mặt khác đồ uống 0.2%. Về phần cola thị trường số định mức, tác chính là biến thành Phi Thường Cola 40.7%, Pepsi Cola 36.9%, Coca Cola 22.3%, mặt khác đồ uống chưa đầy 0.1%, đối với những kia trung loại nhỏ carbon oxide đồ uống xí nghiệp mà nói. Tây Khang tỉnh đã muốn tiến xuống địa ngục hình thức, không hề sinh tồn không gian đáng nói, bị chèn chết một mảng lớn. Kinh tế Nhật báo, phóng viên như thế soạn văn nói. Rất khó tưởng tượng, đây là đồ uống tiêu thụ mùa ế hàng. Ở Kinh Thành 2, 5 nguyên một lọ cola, tại Tây Khang tỉnh có khả năng 1.8 nguyên có thể mua được. Hơn nữa có liền trúng vài lon cola cơ hội. Lần này carbon oxide đồ uống đại chiến, dùng Tây Khang tỉnh làm hạch tâm chiến trường. Dùng phi thường cola cùng Pepsi cola là chủ yếu tác chiến song phương. Bài danh cả nước thứ nhất, thứ hai kiện lực bảo cùng Coca-Cola ngược lại trở thành phối hợp diễn. Tiền mặt con đường kích, thích uy lực chính là như vậy. Trong lịch sử, Pepsi Cola kiên trì như vậy làm 3 năm khoảng chừng gì đó. Sẽ đem kiện lực bảo cùng Coca-Cola hoàn toàn đuổi ra Tây Khang tỉnh. Lúc ấy, người nghĩ tại Tây Khang tỉnh mua một lọ Coca-Cola. Phòng chừng đắc tại tỉnh Lị Dung Thành lái xe tìm mấy cái giờ. Bởi vì bán ra thương không vào hàng, chủ quán chỗ đó đương nhiên cũng không còn hàng. Mãi cho đến Coca-Cola tổng bộ thay mới CEO. Cũng tại Trung Quốc khu cũng đã đổi mới CEO. Mới dựa vào xưởng thẳng tiêu mạng lưới chậm rãi hòa nhau thị trường số định mức. Về phần kiện lực bảo, tác chính là từ nay về sau tại Tây Khang tỉnh tuyệt tích. Hỷ Phong không có nhiều tiền như vậy để làm tiền mặt phản gai sắc kích. Chỉ có thể điên cuồng làm gấp rút tiêu. Cũng đề cao tiêu thụ phản điểm, lại phối hợp tại hang ổ tác chiến ưu thế, dùng miễn cưỡng không lỗ vốn tiêu thụ sách lược đến ứng chiến. Hỷ Phong nhìn như thắng lợi rồi, phi thường cola chiếm cứ bổn tỉnh cola thị trường số định mức 47%, nhưng rất là nguy hiểm, dù sao cũng không thể trường kỳ làm có thưởng gấp rút tiêu. Ngày lễ gấp rút tiêu cũng không phải mỗi ngày đều đến. Chỉ có chờ trọng yếu khách hàng cùng 101 kế hoạch tại Tây Khang tỉnh cơ bản thực hiện. Làm được con đường trầm xuống mới có thể thoát khỏi Pepsi Cola uy hiếp. Chính thức kiếm được cũng chỉ còn lại có thị trường số định mức. Phi thường Cola cùng Pepsi Cola như vậy làm. Phòng chừng mùa hè sang năm là có thể đem Coca-Cola triệt để đuổi ra Tây Khang tỉnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.